vạn nhất có gì kiếp nạn thì chỉ có Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu nhận kiếp nạn, đối với lão hoàn toàn không có gì tổn hại. Đối với người dưới thánh nhân mà nói, quả là không công bằng. Nhưng đây vốn là một thế giới không công bằng, khôn sống giả chết, kẻ mạnh sinh tồn, từ thời thái cổ đến bây giờ vẫn vậy. Loại không công bằng này vẫn còn tiếp tục đến mãi sau này. Đương nhiên, thánh nhân có vạn kiếp không hủy cũng chỉ là tương đối, bởi vì phía trên còn có một người có đại thần thông. Người kia có năng lực mà hai chữ thần thông đã không còn tương xứng, bởi vì bản thân hắn đã tượng trưng cho đạo. Bá giám tuy không biết lai lịch của thông thiên giáo chủ, nhưng có thể cảm thấy khí thế vô cùng cường đại. Nghe mọi người gọi thánh nhân, nhưng lại xưng hô với chủ nhân là bệ hạ, nên không khỏi thêm kính nể, thì lễ với thông thiên giáo chủ, rồi nói với Trương Tử Tinh. Chủ nhân có điều chưa biết, đại phong thần này không thể so với nơi bình thường. Ngoài ta ra, người nào nhập bảng cũng đều ảm đạm như đang ngủ, dường như đã mất nguyên thần, chỉ đến khi phong thần mới tỉnh dậy. Nếu không phải người có tên trong bảng, thì dù thần thông có giỏi tới đâu cũng không thể đi vào, trừ phi... Trương Tử Tinh nghe thấy có khả năng, liền vội hỏi là có cách gì. Bá giám cười cười nói, nhiệm vụ của ta là người mở cửa phong thần đài, nếu ta dùng hết hồn lực cũng có thể mở cửa ra được. Chủ nhân nắm giữ nguyên thần bản mạng của ta, nên tất nhiên là có thể mở nó mà vào. Nhưng một khi đã vào thì sẽ không thể ra được, mong chủ nhân hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu thực sự muốn đi vào, ta nhất định sẽ đáp ứng ngài. Trương Tử Tinh nghe thấy cách nói phải dùng hồn phách của bá giám để phát động, không khỏi kinh hãi. Nếu dựa theo cách đó, không những phải hy sinh bá giám, mà chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra được, nên trầm ngâm suy nghĩ. Thông thiên giáo chủ than thở, phong thần là xu thế của thiên đạo, sức người có thể thay đổi, dù bệ hạ có miễn cưỡng vào được đài phong thần cũng vô ích. Huống hồ nữ bạt đã lên bảng, ngày sau cũng còn được phong thần, không phải đã hoàn toàn biến mất, coi như là một cách hồi sinh khác. Nơi đây không nên ở lâu nữa, chúng ta rời đến chỗ khác rồi bàn bạc kỹ hơn đi. Hy sinh bá giám mà chỉ có thể vào một lần, hơn nữa lại không ra được. Trương Tử Tinh kiệt sức tính toán, nhưng thủy chung không thể nghĩ ra cách gì vẹn toàn, đành nghe theo lời của thông thiên giáo chủ, tạm biệt bá giám rời khỏi Kỳ Sơn. Nhưng trong lòng hắn có dự cảm, sớm muộn có một ngày sẽ có lần thứ hai tới đây. Trên đường trở về gặp bọn Khổng Tuyên, Phục Hy, nghe nói hoàng đế cùng với thần đồng vẫn chưa chết, trong lòng thoáng nhẹ bớt. Mà Trương Tử Tinh nhìn thấy Ứng Lòng ở trên lưng của Hình Thiên, sắc mặt lại trầm xuống. Mọi người quay về Bích Du Cung, lúc này Hạm Chi Tiên cũng đã tỉnh, Phục Hy muốn tới Oa Hoàng Cung, còn Trương Tử Tinh thì cùng với thông thiên giáo chủ ước định sau cuộc chiến ngày mai sẽ tập trung, rồi sau đó mang theo Hạm Chi Tiên cùng ba nghĩa đệ cùng nhau quay trở về Triều Ca. Trở lại Triều Ca, đám người Thương Thanh Quân thấy hắn cùng với Hạm Chi Tiên, Khổng Tuyên trở về đều thập phần vui mừng, nhưng thấy sắc mặt của hắn khác thường, hỏi ra mới biết tin nữ bạt đã bỏ mình, nên cả đám khóc thương không ngớt. Còn Đặng Thiên Ngọc nghe tin Tây Vương Mẫu sư phụ bị giam, Lục Ngô cùng với Tam Thành đều bị hại, Tề Côn Lôn cũng gặp họa diệt môn, gần như ngất ngay lập tức. Trương Tử Tinh sau khi được thông thiên giáo chủ cùng với Phục Hy khuyên bảo, khiến xúc động dần bình tĩnh lại. Đau buồn khẳng định là vẫn có, nhưng nếu chỉ đau buồn không thôi thì không có tác dụng, chỉ bằng hóa đau thương thành sức mạnh, bằng hành động thực tế báo thù cho nữ bạn. Nghĩ vậy nên hắn rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh, nhanh chóng liên lạc với đám Vân Tiêu ở Tiêu Giao Tiên Phủ để chuẩn bị mọi thứ, đồng thời ban hành một loạt mệnh lệnh ra toàn quốc. Thương Thành Quân nói rằng, phu quân, bây giờ quân Chu đang công phá thành trì, Văn Thái Sư không địch lại dẫn quân quay lại Triều Ca, Quỷ Phương cùng với quân Nam đánh bại Khương Văn Hoán cùng Hồng Cẩm, Chu quân nếu vượt qua Mạnh Tân, Hội quân cùng với Quỷ Phương và quân Nam. Theo phân tích, liên quân đó vô cùng có khả năng 3 ngày sẽ phát động tổng tấn công từ Nam Giao Mục Giã. Đại chiến giữa Đại Thương Tà với Tây Kỳ đã tới thời điểm cuối cùng, mong phu quân quyết định. Mục Giã, Cơ Phát quả nhiên là biết chọn. Trương Tử Tinh hư lạnh một tiếng, đây chính là một chỗ thay đổi lịch sử tốt nhất. Cũng được, ta tại Mục Giã sẽ kết thúc mọi chuyện cùng với Cơ Phát. Trong lịch sử ghi lại rằng, liên quân do Tây Kỳ dẫn đầu quả thực đã quyết chiến cùng với quân Thương ở Mục Giã. Tù binh cùng với nô lệ trong quân Thương bỗng nhiên phản lại, nên Chu quân đánh bại Thương quân, triệt để tan rã lực lượng quân sự của Thương quân. Sau đó Chu Vương đã tự thiêu trên lộc đài mà chết. Từ lịch sử có khi Chu Võ Vương chạy tới lộc đài, sai người tìm thi thể của hai người phi tần của Chu Vương, tự tay chém đầu cho lên cột cờ. Hơn trăm vị quý tộc Đại Thương bị giải về Tây Kỳ, rồi đem làm vật hiến tế lúc Võ Vương lên ngôi. Liên quân sau khi công chiếm Triều Ca rồi, lập tức phân ra bốn hướng. Phía đông nam tiếp tục thảo phạt Tàn Quân Thương cùng với các nước thần phục Thương Triều, cuối cùng tận diệt đại tướng Vi Liêm. Nhưng liên quân cũng không phải là đoàn quân nhân nghĩa như trong lịch sử truyền lại cho hậu thế. Bọn họ không những cướp của, đoạt vô số châu báu tài sản ở trong vương cung, mà còn giết chết không ít người. Khoảng hơn 18 vạn người, 33 vạn người bị bắt làm nô lệ. Con số khổng lồ như vậy, há chỉ có quân nhân mà khẳng định chủ yếu là bình dân. Thắng lợi của chiến tranh đơn giản là dùng xương máu và cái chết tạo thành. Hiện thực đẫm máu này đã không thể che giấu được nữa. Ở trong thế giới này, Cơ Phát để giành nhân tâm mà trên đường cũng không dám tàn sát bình dân. Nhưng có rất nhiều dân chúng bị bắt làm khổ nô cũng là không thể tránh được. Thường quân còn nói một việc, lúc Trương Tử Tinh tới Bích Du cùng tu luyện, thì bọn Thải Vân Tiên Tử dẫn theo bọn Vân và Trương Thành Nhi từ Kim Ngao Đảo tới Triều Ca tìm quốc sư Tiêu Giao Tử mà không thể gặp, nên được bố trí tại một biệt viện trong thành. Trương Tử Tinh nghe nhắc tới Thanh Tuyền, không khỏi nhớ đến nữ bạn, trong lòng nặng nề nên mang theo Hạm Chi Tiên đi tới biệt viện. Trong biệt viện, ngoài Thải Vân Tiên Tử dáng điệu uyển chuyển, dung nhan động nhân, còn có tiểu mỹ nhân Vân lâu ngày không gặp. Tiểu muội Thanh Nhi nhận ra trong lần đi tới Vũ Di Sơn, Bích Vân đồng nhi của Long Cát công chúa cùng A Tu La, một trong bát bộ chúng của Tây Phương giáo. Chúng nữ nhìn thấy Hạm Chi Tiên tới đều lộ sắc mặt vui mừng, nhưng thấy Trương Tử Tinh đi cùng với Hạm Chi Tiên lại tỏ ra vẻ nghi hoặc. Bây giờ Trương Tử Tinh đã dùng diện mạo thật của mình nên chúng nữ đều không nhận ra. Bích Vân đồng nhi vốn là thị nữ gần gũi Long Cát công chúa, nhưng lúc Trương Tử Tinh đạo náo thiên giới, nàng bị đưa tới Kim Ngao đảo để tránh nạn. Còn A Tu La bình thường là đều ở căn cứ dưới đất, hoàn toàn vẫn là trạng thái thần trí không rõ. Vì vậy hai nàng đều không biết diện mạo thực của Trương Tử Tinh. Vân phản ứng nhanh nhất, chẳng lẽ đây là ca ca, đây là dùng thuật biến ảo ra dung mạo thôi sao? Trương Tử Tinh lắc đầu than, Vân muội quả là thông minh, chỉ liếc mắt đã nhận ra ta. Nhưng có điều không phải ta biến ảo dung mạo, mà đây chính là diện mạo thực của ta. Chúng nữ vừa nghe thấy liền lộ ra kinh ngạc. Thanh Tuyền tiểu muội được cả nhà đặt tên là Trương Thanh Nhi chợt khẽ giọng nói, ta thấy diện mạo thực của ca ca là đẹp trai hơn đấy. Trương Tử Tinh lặng lặng không đáp, khuôn mặt có vết dao chém như thế nào là bị được bây giờ chứ. Xem ra ấn tượng ban đầu dù đối với bất cứ nữ nhân nào ở tuổi tác nào đều cũng rất quan trọng. Thải Vân Tiên Tử tự hồ đánh giá Trương Tử Tinh, thấy hắn nhìn về phía mình bỗng có chút vội vàng nhìn sang hướng khác. Lúc chuyển sang Hạm Chi Tiên, chợt phát hiện vẻ mặt người bạn tối sầm, liền vội hỏi nguyên nhân. Sắc mặt Hạm Chi Tiên trầm trọng, kể lại việc nữ bạn bỏ mình, mời nó đến đó đã bật khóc không thành tiếng. Nữ bạn từng ở trên Kim Ngao Đảo một khoảng thời gian dài, nên đám Thải Vân Tiên Tử đều có cảm tình, giờ nghe tin dữ đều đau xót. Vân cùng với Thanh Nhi càng lớn tiếng khóc thương. Trong lòng Trương Tử Tinh cũng hết sức đau xót, nhưng vẫn gượng an ủi một phen. Vân biết nữ bạn bị thiên giới hãm hại, giống lên đòi đi báo thù. Trương Tử Tinh chỉ nói tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, khẽ lắc đầu, mời tất cả mọi người quay về Kim Ngao Đảo, vì ở đó tối thiểu cũng đảm bảo được an toàn. Thải Vân Tiên Tử thở dài, thập hữu Kim Ngao Đảo lần lượt bỏ mình, niềm vui bạn bè gặp ngày trước đã vĩnh viễn không còn nữa. Giờ đây nữ bạn đạo hữu cũng bất hạnh nằm xuống, thực khiến cho mọi người thương cảm. Ta chỉ muốn hỏi một điều, có nên trả thù cho nữ bạn hay không? Trương Tử Tinh than rằng, thiên giới thế mạnh, lại có xiển giáo giúp đỡ, lực lượng bên ta lại đang thiếu. Thái Vân Tiên Tử ngắt lời, Bích Vân tiểu muội từng nói người lúc trước cứu Long Cát công chúa không ngại một mình xông lên thiên giới, giờ lại viện cớ như vậy, chẳng lẽ là chê ta yếu đuối không đủ giúp sao? Trương Tử Tinh biết Thái Vân Tiên Tử vốn là một người nhiệt tình, không chỉ ở trong nguyên tắc mà ở thế giới này cũng vậy. Năm đó còn vì Trương Tử Tinh một mình đối với Lục Yểm mà bất bình nên vội lên tiếng xin lỗi. Thái Vân Tiên Tử nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, nếu đạo hữu coi tỷ muội chúng ta là bạn, thì lúc nào hành động tỷ muội ta nhất định sẽ tới tận lực góp sức. Vân cũng lên mồm hùa theo. Trương Tử Tinh thấy Thái Vân Tiên Tử nói tới mức đó cũng chỉ đành tỏ ý cảm tạ. Rồi Bích Vân đồng nhi hỏi về tình hình của Long Cát công chúa, Trương Tử Tinh lại kể việc Tiêu Giao Tiên Phủ. Chúng nữ nhất thời đều trình lại tình cảm, muốn cùng đi đến nhập với nhóm của Tiên Phủ. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, nếu vậy thì tỷ muội Thải Vân Tiên Tử sớm muộn cũng sẽ biết thân phận của mình, nên liền đồng ý. Hạm Chi Tiên đưa mọi người cùng tới Tiêu Giao Tiên Phủ. Một khi trận chiến này xảy ra, nhất định sẽ tiêu hao rất lớn. Cũng may Trương Tử Tinh đã sớm đề phòng chu đáo nhiều năm trước, tích góp không ít tài sản cùng với quân lực, rốt cuộc cũng đã có tác dụng. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho người nào đó một câu kinh điển của hậu thế, như ăn miếng nhất định phải trả miếng. Chia tay đám Hạo Chi Tiên, rồi Trương Tử Tinh quay lại trong cung, không cùng với đám phi tần thân thiết mà liền tiến vào mặt thất, loại bỏ tất cả tạp niệm, hoàn toàn tĩnh tâm, điều chỉnh toàn thân tới trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến ngày hôm sau. Đây chính là một thử thách chưa từng có từ trước tới giờ. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, nhưng đó chỉ là khí hậu ở trên địa cầu mà thôi. Còn chỗ tập trung Chu Tiên Trận lại dày đặc mây đen, gió lạnh hiu hiu, tạo ra cảm giác đầy áp lực. Vị trí Chu Tiên Trận chính là tinh cầu lập vạn tiên trận ngày trước. Độ rắn chắc của tinh cầu này cực kỳ cao. Lần chiến đấu trước khá kịch liệt, nhưng không hề tạo thành tổn thương gì tới tinh cầu này. Tuy Thông Thiên Giáo Chủ nói Chu Tiên Trận lập cùng một chỗ với vạn tiên trận, nhưng trận chiến của thánh nhân không phải chuyện đùa. Dù tinh cầu bị hủy diệt cũng không có gì lạ. Dĩ nhiên không có khả năng để ảnh hưởng tới vạn tiên trận, nên Thông Thiên Giáo Chủ sớm hạ lệnh cho môn nhân rút lui. Vạn tiên trận cũng không phải là không có tác dụng, hầu hết sát khí đều bị Chu Tiên Trận hấp thu. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đoàn vũ khí quang mang thoát ẩn thoát hiện ở bên trong, cả trên lẫn dưới mơ hồ đều hiện ra sát khí đằng đằng, xung quanh đều có gió lạnh thổi không ngớt, nhưng những vũ khí kỳ dị đó không hề xua tan. Phía trước màn sương mù, Thông Thiên Giáo Chủ mặc một bộ tiên y màu đỏ thẫm, cũng không cưỡi khuê ngưu mà đứng ở đó tựa một ngọn núi. Cương phong ở đó dường như bị lực lượng thần kỳ tác dụng mà trở nên ôn hòa thông thả, không hề có vẻ lạnh lẽo vốn có. Không đâu sau, tiên âm văng vẳng ở trên không, dị hương tràn ngập, một tia kim quang hạ xuống, lộ ra một chiếc kiểu long liễn, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ung dung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm tam ngọc bảo như ý ở trong tay, quanh thân kim quang sáng ngời, toàn thân tỏa ra khí vụ siêu phàm, vừa thấy đã biết người đó có đại thần thông. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa tới, ở đằng xa chợt hiện ra hai điểm quang mang, không đến nháy mắt, điểm quang mang đã xuất hiện ở trước mắt. Hai điểm quang mang một xanh một trắng, phạm âm ngân ngà, bạch quang hạ xuống đất, lập tức biến thành hoa nở. Từ bông sen trắng nở ra một viên xá lợi, rồi hóa thành một đạo nhân áo trắng, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Còn thanh quang hóa thành đóa hoa sen màu xanh, từ gốc sen lại mọc lên một cây bồ đề. Trên cây tỏa ra hào quang bảy màu, gốc cây từ từ thu nhỏ lại, rồi rơi trên tay của đạo nhân áo xanh. Đó chính là nhị giáo chủ chuẩn đề đạo nhân của Tây Phương Giáo. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng ngồi xuống dưới đất, mặc cho gió lạnh lồng lộng, ngay cả vạt áo cũng không động đậy chút nào. Thông Thiên Giáo Chủ đối diện với ba vị thánh nhân mà sắc mặt vẫn chấn định như trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn cất tiếng chào song thánh Tây Phương, rồi điều khiển cửu long trầm hưng điển từ từ bay tới trước mặt của Thông Thiên Giáo Chủ, nói: "Hiền đệ, đây là Chu Tiên Trận sao? Trận này nhìn qua thật là hung ác, lại còn mang tên Chu Tiên, có phải xuất phát từ gốc đạo của ta và ngươi chăng? Hiền đệ lập ra ác trận này, sao có thể hợp với thiên đạo được chứ?" Thông Thiên Giáo Chủ lạnh lùng đáp: "Trận pháp này vốn có tên là Chu Tiên, nếu người có thắc mắc thì hãy tới Tiêu Tử Cung tìm sư phụ mà hỏi. Hơn nữa, người cũng đừng vội mượn việc gốc đạo mà lừa mình gạt người. Người sai Vô Đường tiềm nhập là môn hạ của ta, rồi lệnh cho nó đánh cắp Đà Thần Tiên, người có nghĩ tới tình đồng môn không? Lúc người ỷ lớn hiếp nhỏ muốn giết ba nữ đồ của ta, có nghĩ đến chuyện cùng đạo hay không? Người lấy oán báo ẩn, không nghĩ đến lần ta giúp đỡ người mà còn nhờ người ngoài đến đánh ta, thì tình đồng môn ở chỗ nào? Nhiều lý do như vậy, hiền đệ hai chữ này ta sao có thể nhận được chứ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn không đổi sắc mặt cười nói: "Sư đệ sao lại cố chấp như vậy? Trong sát kiếp thiên đạo lại lập là lúc người ở trong tam giới thay đổi, cũng vì sát kiếp nên dù chúng ta là thánh nhân cũng không thể không đếm xỉa đến. Những việc kia chính là thuận theo đại đạo, phá rồi lại lập." Thông Thiên Giáo Chủ lộ ra vẻ coi thường, quay sang phía tiếp dẫn chuẩn đề cười lạnh nói: "Hôm nay các người lấy nhiều đánh ít, đã không để ý đến thể diện thánh nhân, chẳng lẽ cũng là đại đạo như lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn nói sao?" Tiếp dẫn đạo nhân còn chưa kịp trả lời thì trên không trung đã hiện ra một chiếc kim kiều. Trên kim kiều, lão tử cưỡi thành ngưu đang chậm rãi đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa thấy lão tử liền vui vẻ nói: "Đại sư huynh quả là người giữ chữ tín, hôm nay chính hợp với tứ thánh chỉ số, đồng thời đối với bốn thành tiền kiếm." Lão tử mỉm cười, chống gậy gỗ thong thả từ lưng của thanh ngưu bước xuống, đạo bào theo gió lay động, toàn thân đều hòa vào thiên địa chung quanh, cử động đều vô cùng tự nhiên, nhìn như đầy sơ hở mà cũng có thể coi là không hề có sơ hở chút nào. Tuy lão tử chưa hề lên tiếng, nhưng sức mạnh cùng với uy áp tỏa ra từ trên người đã biểu lộ rõ ràng lập trường của bản thân. Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng ngời, có bốn vị thánh nhân ở đây, trận này còn chưa bắt đầu đã thấy rõ thất bại của Thông Thiên giáo chủ rồi. Đúng lúc đó, chợt có hương thơm lượn lờ, có thanh loan từ xa bay tới, dung mạo người cưỡi ở trên thanh loan dần dần lộ ra, đó chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương nhẹ nhàng bước xuống rồi cất tiếng chào chư thánh. Ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn chớp động cười nói, hiếm dịp được nương nương tới xem, nhân tiện có thể làm chứng, hôm nay lục thánh tề tựu quả là một hồi thịnh hội. Hôm nay từ muội tới đây cũng không phải để làm nhân chứng. Nữ oa nương nương lên tiếng, Nguyên Thủy đạo huynh, từ muội có một việc muốn hỏi. Tại sao đạo huynh lại giúp thiên giới độc hại Tây Côn Lôn, bắt Tây Vương Mẫu, hại thần nông hoàng đế, còn suýt ảnh hưởng tới tính mạng của Phục Huy anh ta? Lão tử nghe vậy đôi mày chợt cau lại. Tiếp dẫn đạo nhân cùng với Chuẩn Đề đạo nhân nghe tin đó cũng đều tỏ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu đáp, nương nương mình dám, hiện giờ đà thần tiên xuất thế, vị giai lực tam giới đều có thể thay đổi, thiên giới cùng với Tây Côn Lôn sớm đã có nhân quả từ trước, nên đắc nhân cơ hội mà chấm dứt. Tam hoàng đúng lúc ở Tây Côn Lôn chỉ có thể nói là tại số trời, huống hồ ta cũng đã nghĩ tới nương nương nên đã dặn trước thiên đế hạ thủ lưu tình với Lệ huynh, ngay cả pháp bảo hà đồ cũng còn nguyên không mất. Lần này Lệnh huynh tuy có chút thương tích, nhưng tiện thế mà có thể tránh được đại kiếp nạn. Sau khi kiếp nạn qua đi, chỉ cần quay về tiềm tu, tương lai tất có hưởng phúc lớn, mong nương nương bỏ qua cho. Còn với lực lượng của bần đạo mà thực muốn giúp thiên giới hại đến tính mạng của Lệnh huynh, thì Phục Hy làm sao có thể sống được. Nữ hoa nương nương nghe thế không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Bấy giờ ở trong Chu Thiên Trận chợt truyền ra tiếng cười nhạt, nếu nói như vậy thì dù ta có một dao chặt đứt chân tay của ngươi thì ngươi cũng phải cảm tạ ta không giết sao? Tiêu Giao Tử, thì ra sư đệ quả thực đã mời ngươi tới chung sức cùng với Chu Thiên Trận này. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe đã nhận ra, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Ngươi còn dám vô lễ như vậy, mạo phạm thánh nhân, lúc nữa tất sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Ngươi ỷ vào một thần thánh nhân không từ thủ đoạn mà tiêu diệt người có vị lực, mưu đồ cấu kết cùng với thiên giới độc bá huyền đạo, người đã bao giờ nghĩ đến lúc gặp phải báo ứng hay không? Ta có thể khẳng định tương lai người ắt sẽ nhận báo ứng từ phía đạo tổ Hồng Quân. Chư thánh như vậy đều tự trầm ngâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự suy xét mọi việc đều trong quy tắc cho phép, hơn nữa có thiên giới đứng ra, dù có nhân quả thì với thánh nhân cũng không có tổn hại gì được, duy chỉ có vị đạo tổ Hồng Quân là lão kiêng kỵ. Giờ nghe Tiêu Giao Tử trước mặt của chư thánh nói ra lời lẽ lớn mật như vậy, trong lòng Nguyên Thủy liền giận, giọng nói cũng lạnh lùng. Hôm nay ta tới đây để phá trận, chứ không phải để đấu khẩu, chút nữa tất sẽ định rõ thắng bại. Nữ oa nương nương nhìn Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói, ngày trước ta cùng một nhân hoàng ước hẹn rằng nếu giữa các thánh nhân phát sinh đại chiến thì dù không thể phân giải cũng sẽ đứng về phía thiểu số nhằm bình hành, hòa giải tất cả tranh đấu. Hôm nay Chu Thiên Trận đã không thể tránh được, ta giữ lời hứa giúp Thông Thiên đạo huynh. Thông Thiên giáo chủ đối với việc này đã sớm có tâm ý chuẩn bị, nên cũng không lộ ra vẻ vui mừng, mà chỉ thi lễ từ xa. Đa tạ nương nương giúp đỡ, bần đạo tất sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy nữ hoa nương nương chọn giúp Thông Thiên giáo chủ, đôi mắt thoáng nhướng lên nói, nương nương vốn là người thanh tịnh, tội gì phải xen vào cuộc chiến này, lựa chọn như vậy thực làm khó bần đạo quá. Nữ hoa nương nương lắc lắc đầu nói, hôm nay chư thánh đã đề tụ vì cuộc chiến nhân quả, ta cũng không thể không bàn tới. Ta vì muốn hỏi chư vị một chuyện, lúc trước gặp thiên tử nhân giới tại nữ oa miếu, từng đã có người dùng huyễn dục hương định mê hoặc thiên tử, muốn mượn tay ta gây cho đại nhân quả, việc này rốt cuộc là ai đã làm ra? Lão tử nhíu mày, huyễn dục phong hương phải hái kỳ hoa ở ngoại vực, dùng bí thuật luyện chế mà thành, không thể có mùi vị nhưng lại âm thầm kích thích dục vọng của con người, công hiệu rất nhanh, dù là kim tiền cũng khó có thể kìm được. Ngày đó thiên tử kia có thể giữ mình quả là rất bất ngờ. Nữ hoa nương nương cũng biết lai lịch của huyễn dục hương kia, nên vẫn hoài nghi song thánh Tây Phương giáo ở ngoại vực, lập tức ánh mắt nhìn sang phía Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn sang Chuẩn Đề đạo nhân rồi cũng khẽ lắc đầu. Nữ hoa nương nương biết ở thời điểm này với thân phận song thánh cũng không cần thiết phải giấu giếm. Quả nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt cười nói, thiên tử nhân giới kia năm đó quả cũng có vài phần tài đức sáng suốt, không ngờ lại có thể khiến cho tứ hải thần phục, thiên hạ quy tâm, nhưng sát kiếp là định số, tuyệt không vì vậy mà tiêu được, Chính vậy nên bần đạo định nhờ nương nương để thúc đẩy đại thể thiên đạo. Ngày đó nương nương sai yêu quái nhập cung, quả nhiên liền khiến cho đại thể bắt đầu, chính là một việc đại công đức. Nữ oa nương nương nghe thấy, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Trách sao xiển giáo thập phần phối hợp với nữ yêu kia. Tùy Vân trung tử cùng với Khương tử nha, vì không biết nên định trừ yêu, nhưng sau lúc đó Hỉ Mị loạn triều ca thì tam tiên xiển giáo lại hết sức hợp tác, không những không trừ khử Hỉ Mị mà còn ngầm giúp đỡ. Qua việc này có thể thấy chuyện nữ bạn phục hy anh trai nàng từng hỏi rất có thể cũng do xiển giáo gây ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay từ đầu đã tính toán cả với nàng, hôm nay bất luận dù công dù tư, nàng đều sẽ giúp cho triệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ nói ra việc này là bởi vì nữ hoàng nương nương đã quyết định giúp Thông Thiên giáo chủ, không thể thay đổi được, mà việc này dù sao cũng sẽ bị bại lộ, có thể mượn cuộc chiến hôm nay chấm dứt nó. Đương nhiên, dù nữ hoàng nương nương giúp Thông Thiên giáo chủ thì lấy hai địch bốn cũng không phải là không có phần thắng, nên lão không hề lo lắng. Đã vậy cuộc chiến ngày hôm nay bốn chúng ta sẽ đấu với hai người, phần cao thấp một hồi ở trong Chu Tiên trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến chữ phần cao thấp mà mặt lộ ra vẻ trào phúng. Lão thầm tính với thực lực của lão tử cùng với song thánh Tây Phương giáo thì phần thắng đã nắm chắc ở trong tay. Trương Tử Tình đang ở trong Chu Thiên trận cũng không ngừng than thầm, thì ra thủy tổ của chơi xấu lại ngược dòng tiết tận đây. Nếu là sau vài nghìn năm nữa thì chỉ với một tài này của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có thể đăng đàn viết sách, khai tông lập phái mà lôi kéo vô số người theo được. Bây giờ cục diện hai địch bốn vẫn thập phần bất lợi cho Chu Thiên trận. Thông Thiên giáo chủ chỉ trầm mặt chốc lát rồi lấy ra một vật, nói với lão tử: "Đại sư huynh, có vật này huynh có giữ lời hứa chăng?" Lão tử ra vẻ hết sức bất ngờ đấy. Thái Thanh lệnh bài này là tín vật mà ta lập cùng với Tiêu Giao tử. Lần trước ta còn tưởng rằng hắn cho ngươi mượn dùng tạm, không ngờ hắn lại tặng cho ngươi. Đã vậy ta sẽ giữ lời hứa mà không có giả tay, nhưng từ nay về sau nó cũng không còn tác dụng nữa. Lẽ ra phải như vậy, đa tạ đại sư huynh. Thông Thiên giáo chủ thi lễ từ xa cảm ơn lão tử. Lão tử áy náy thở ra một hơi rồi chậm rãi bước ra khỏi vòng tròn. Cùng lúc đó, Thái Thanh lệnh bài trong tay của Thông Thiên giáo chủ cũng biến thành tro bụi, tiêu tán ở trong gió. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ lúc thấy Thông Thiên giáo chủ lấy mộc bài ra đã biết là không ổn. Lần trước ở trong trận chiến ở Tây Kỳ đã thấy Thông Thiên giáo chủ dùng mộc bài đó khiến lão tử đứng ngoài cuộc, thì lão đã đoán được lão tử tất chịu hạn chế nào đó. Vì vậy sau ngày đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng nhiều mưu kế, kể cả việc mượn danh trả thù cho môn hạ bị giam trong Hoàng Hà trận mà tự mình ra tay giải quyết Tam giáo, chính là để ngừa vạn nhất, để muốn đại sư huynh sớm giải trừ hạn chế kia. Nhưng bất kể lão dùng quỷ kế gì hay khiêu khích gì thì Thông Thiên giáo chủ cũng không lấy mộc bài kia ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết với tính cách của Thông Thiên giáo chủ tất không thể nhẫn nhịn như vậy được, cho nên hạn chế của lão tử đã không còn nữa, nên mới yên tâm mời lão tử tới đây phá trận. Không ngờ rằng việc này lại lặp lại như lần trước. Thế nhưng rốt cuộc đây chỉ là trùng hợp hay là mưu mô của Thông Thiên giáo chủ cùng với Tiêu Giao tử từ trước, hay chính là đại sư huynh? Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng vẻ nghi ngờ nhìn sang lão tử, nhưng lại không tiện hỏi. Tuy giờ biến thành ba đấu hai, nhưng quyết định thắng thua vẫn thuộc về lão, quyết không thể đắc tội với đại sư huynh lúc này. Rốt cuộc nữ hoa nương nương đã có thể kìm chân một người ở trong Tây Phương song thánh, thì Thông Thiên giáo chủ cũng khó thoát cảnh một địch hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn không bao giờ nghĩ rằng bằng một trận đồ cùng với Chu Tiên Thứ Kiếm mà có thể thắng được hai vị thánh nhân. Lão tử hơi hắng giọng nói về phía Chu Tiên trận: "Tiêu Giao đạo hữu, việc bần đạo hứa hẹn đã hoàn toàn thực hiện được, không biết chuyện đạo hữu nói ngày trước khi nào có thể hoàn thành?" "Thánh nhân xin cứ yên tâm, chuyện đó rất nhanh sẽ phần mình, tuyệt không dám có gì dối gạt." Trương Tử Tình biết lão tử hỏi vậy vì lo lắng chuyện kia, đồng thời lão tử cũng nhân dịp giải thích cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cũng không tỏ thái độ mà chỉ nói với Thông Thiên giáo chủ rằng: "Sư đệ quả nhiên giỏi tính toán, vì trận này có lẽ tốn mất không biết bao nhiêu mưu kế. Ta cùng với hai vị đạo hữu Tây Phương sẽ tận được tìm hiểu ảo diệu của Chu Tiên trận." Tiếp dẫn đạo nhân cùng với Chuẩn Đề đạo nhân hiển nhiên đã sớm bàn tính cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn nên đều gật đầu. Từ lâu sớm nghe về sự nhiệm màu liên thai của tiếp dẫn đạo huynh, hôm nay từ mỗi mang lòng tìm hiểu, mong đạo huynh chỉ giáo. Nữ oa nương nương vừa dứt lời, dưới chân đã hiện ra một vòng gợn sóng trong suốt, từ từ lan rộng ra đến tận chỗ của tiếp dẫn đạo nhân đang đứng. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không né tránh mà ngược lại còn bước lên phía trước.

hợp với tính chất của Lục Tiên kiếm nên phóng ra sát khí kinh người. Chuẩn Đề cũng không dám khinh thường, thất bảo diệu thụ vẽ ra một đường hình tròn đón lấy chiêu kiếm. Khi sát khí kia chạm lên vòng tròn, quang mang liền bị hóa giải vô hình. Cùng lúc đó, Chuẩn Đề lại chợt cảm thấy diện lực bùn đàm đã xuất hiện. Loại diện lực bùn đàm này mang theo một lực lượng mà đến cả Chuẩn Đề thánh nhân đều thấy vô cùng quái dị, khiến đảo cảm thấy bên ngoài tràn ngập nguy hiểm rình rập. Nếu chỉ thoáng mạo hiểm hoặc không để ý sẽ có thể gặp phải sự tấn công đáng sợ. Loại cảm giác kỳ dị này đối với Chuẩn Đề đạo nhân mà nói, nó còn có vài phần quen thuộc, dường như đối với lão tử của Bát Cảnh Cung cũng gặp phải lực lượng như vậy. Nhưng luồng dị lực này cùng với lực lượng mà lão tử thi triển trong lần gặp nhau ở Đông Hải lại có khác biệt, tựa hồ càng thêm quỷ dị hơn. Dưới tác dụng của cỗ lực lượng này, Khổng Tuyên, Đa Bảo đạo nhân cùng với Hình Thiên dường như còn có được liên kết thành một chỉnh thể. Thế tấn công của Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên càng thêm hung hiểm. Còn loại lực lượng kia rõ ràng triển hiện hơn với tác dụng hãm. Chuẩn Đề đạo nhân thầm kinh ngạc, người sử dụng hãm tiền kiếm không hề nghi ngờ đó chính là vị Tiêu Giao Tử kia. Lần trước Tiêu Giao Tử đến Tây Phương Giáo cùng với hai thánh nhân đánh cuộc, bất quá mới chỉ có tu vi ở cấp độ kim tiên, mà giờ đây Tiêu Giao Tử lại thi triển thực lực không kém Huyền Tiên đỉnh bậc như Khổng Tuyên, thậm chí còn có phần hơn. Chuẩn Đề từng nghĩ đã từng giao đấu với Thông Thiên giáo chủ, nếu chỉ tính về thực lực mà Tiêu Giao Tử phát huy diệu dụng hãm đơn thuần thì ẩn ẩn còn trên cả Thông Thiên giáo chủ. Chẳng lẽ Trương Tử Tình lại vào lĩnh ngộ ảo diệu nào đó của thiên thư, hoặc lại có kỳ ngộ gì? Người này quả nhiên đã có thể thành nghiệp lớn, chỉ có điều không ngờ rằng tiến cảnh đã nhanh như vậy. Cứ như vậy tiếp tục thì Trương Tử Tình chính là người mạnh nhất trong bốn huyền tiên ở đây, có lẽ nên gọi là đệ nhất nhân giới thánh nhân. Lúc trước nếu đưa hắn gia nhập môn hạ của bổn giáo thì dù là Nhiên Đăng Tam giáo chủ cũng không thể có ngộ tính, căn tính cũng mới tu vi hơn hắn được, nhất là không gì có thể sánh được với ngộ tính. Đáng tiếc Tây Phương giáo không có được cơ duyên này. Đương nhiên nếu Chuẩn Đề biết rằng thân phận thực sự của Tiêu Giao Tử, hắn sẽ còn cảm thấy đáng tiếc nuối hơn. Nhưng tiếc nuối chỉ là tiếc nuối, Chuẩn Đề cũng sẽ không cho phép mình bại dưới tay của bốn huyền tiên. Cho dù ở trong tay bọn họ cầm Chu Tiên tứ kiếm, cho dù đang ở trong Chu Tiên trận, thất bảo diệu thụ trong tay Chuẩn Đề phát ra thất thải quang mang mãnh liệt, lực lượng cường đại lan ra bốn phương. Nhưng dưới sự dẫn dắt của hãm tiền kiếm mà cả bốn thanh kiếm bỗng nhiên rút lui, khiến Chuẩn Đề phải lãnh chịu cảm giác dồn sức mà giao đòn vào khoảng không. Quang mang của thất bảo diệu thụ đã hóa thành một vòng tròn ba màu sáng rực, xung quanh cũng được quang mang chiếu sáng, khiến mơ hồ có thể thấy được xung quanh có bốn cánh cửa, phía trên mỗi cánh cửa đều có một thanh kiếm lơ lửng, đúng là Chu Tiên thứ kiếm. Còn bọn Khổng Tuyên đã biến mất không thấy bóng dáng. Chuẩn Đề cau mày lại, đây là Chu Tiên trận sao? Vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chạy đi đâu rồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đang cùng với Thông Thiên giáo chủ kịch chiến với nhau. Hai người mặc dù là sư huynh đệ đồng môn nhưng đều đã tích oán đã lâu, và kết quả trận này còn có quan hệ đến đại sự nên đều dùng hết toàn lực ứng chiến, không hề lưu thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên Cửu Long Trầm Hưng Nhẫn, huy động Tam Bảo Ngọc Như Ý chống cự Thanh Bình kiếm của Thông Thiên giáo chủ đến bất phần thắng bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu một hồi mới phát hiện không thấy Chu Tiên tứ kiếm của Thông Thiên giáo chủ đâu, kết hợp cùng với sự biến mất của Chuẩn Đề cùng thanh âm của Tiêu Giao Tử lúc trước, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lúc này Thanh Bình kiếm